A Sở Tụ rên rỉ ra tiếng, trong thanh âm mang theo điểm đau đớn, thân mình phía dưới khẽ né bàn tay hoàng đế. Có phải đau hay không? Hoàng đế rút ngón tay ra, nghĩ hậu đình của cậu cũng gần 20 ngày không có chạm qua, lo lắng có đúng đã làm cậu bị thương hay không? Sở Tụ nhìn chằm chằm hoàng đế không nói ra lời. Hoàng đế nở nụ cười một chút, từ trên người Sở Tụ đứng lên, tại trước dục vọng của Sở Tụ búng nhẹ một cái, mới dùng chăn bông đem Sở Tụ gói lại, đẩy màn, tại cái khay bên giường lấy qua hai bình ngọc màu trắng. Sở Tụ quấn mền trùm kín trên giường, hoàng đế nhìn chằm chằm vẻ mặt Sở Tụ đang nằm trên đó, lỗ tai lộ ra bên ngoài cũng đã đỏ bừng, nằm sấp xuống đem chân mở ra một chút. Hoàng đế vươn tay vói vào trong mền, vỗ vỗ bờ mông Sở Tụ. Sở Tụ đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu của hắn triển khai chân, đem mông vểnh lên cao cao. Sợ Sở Tụ cảm lạnh, khi làm tình lúc vào đông, hoàng đế tình nguyện phiền toái một chút, luôn làm trong chăn. Ngồi ở trên giường, đưa tay vào trong chăn thoa cao trơn làm dịu cho Sở Tụ, ngón tay hoàng đế trong hậu huyệt chậm rãi nhu động. Sở Tụ cảm thấy mặt sau ngứa ngáy đến không nói nên lời, so với bình thường thì khó nhịn hơn nhiều, dần dần rên rỉ ra tiếng, đối với hoàng đế nói, ân, hạo, hạo, ngươi thoa cho ta cái gì đúng không? Ân a, làm sao vậy? Ngón tay hoàng đế rời khỏi, đem bình thuốc mở ném vào một bên giường, hôn lên mặt Sở Tụ, hỏi, ngươi nhanh lên, ân, có chút không thoải mái. Sở Tụ thở hổn hển xoay người, vươn tay bắt lấy cánh tay hoàng đế, tay kia gắt gao nắm chặt đệm giường, khóe mắt ướt át đã muốn ngấn lệ, thanh âm mị hoặc hết nói còn mang theo nức nở. Hoàng đế nhìn Sở Tụ như vậy, lại nhìn đến bình dược còn nằm trên giường, liền nghĩ tới điều gì đó, đem chăn xốc lên một phần, đưa tay sờ vào hậu đình Sở Tụ một chút, nơi đó có rút mấp máy đến lợi hại. Hoàng đế lập tức cởi y phục, tiến vào trong chăn an ủi hôn trên mặt Sở Tụ. Sở Tụ đã tự mình tách hai chân ra, khó nhịn mà nâng lên thắt lưng. A, ân, Sở Tụ thở hổn hển tiếp nhận va chạm của hoàng đế, tay bắt lấy cánh tay hoàng đế. Hoàng đế nâng cao thắt lưng Sở Tụ, thật sâu mà tiến vào. Trong chốc lát, Sở Tụ lại một trận co rút, ngay trước khi bắn ra, sau huyệt cũng thu chặt. Hoàng đế ngừng lại động tác, để Sở Tụ hoãn một chốc mới tiếp tục luật động. Tinh dịch của hoàng đế bắn ở nơi sâu trong thân thể Sở Tụ, độ ấm nóng bỏng làm cậu khó nhịn nắm chặt tay, ở trên tay hoàng đế lưu lại một vết chảo. Dục vọng chôn sâu bên trong cơ thể, hoàng đế ôm sát Sở Tụ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, thanh âm ôn nhu thương yêu hỏi, rất nhiều sao? Sở Tụ oán giận mà nhìn hoàng đế, giật giật mông, âm thanh khàn khàn nói, ngươi thử một lần nữa đi, đều tại ngươi, ngươi bôi cái gì mà, ân. Sở Tụ nghiêng đầu một chút, mái tóc đen nhánh như dòng nước tán ra trên giường đỏ thẫm tạo thành khung cảnh ái muội, thanh âm ẩn nhẫn mang theo nức nở, hạo, ngô, ngươi động một chút, lại bắt đầu khó chịu. Nhóm cung nhân sáng sớm đứng cung kính chờ đợi hầu hạ ngoài tẩm phòng nghe đến tiếng rên rỉ áp chế truyền ra, một đám mặt đỏ tai hồng, nghĩ hoàng đế cùng tân hoàng hậu đến khi nào mới có thể xong a? Hai người hôm nay còn phải nhận sự thăm viếng chúc mừng của văn võ bá quan cả triều mà, đến lúc đó nếu như hoàng hậu không có khí lực ngồi xuống vậy rất thất lễ a. Hai người điên loan đảo phượng gần hai canh giờ, mặt sau của Sở Tụ muốn hoàng đế ba lượt mới chịu tốt lên. Làm xong, thân thể Sở Tụ bủn rủn vô lực đến ngón tay cũng lười nâng, được hoàng đế ôm đi tắm rửa thân mình, sau đó cũng được hoàng đế ôm vào trong lòng ăn sáng, chủ yếu vẫn là uống canh, đồ ăn khác căn bản nuốt không trôi. Trên mặt Sở Tụ phiếm đỏ phiếm hồng, thân thể vô lực, được hoàng đế ôm vào trong ngực, toàn thân cao thấp đều lộ ra mị hoặc. Sau đó, quan viên cả triều đến chúc mừng, hoàng đế cho buông rèm che, hắn ôm Sở Tụ ngồi ở phía sau, làm cho Sở Tụ lộ ra vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Tiếp đến, thái y hiến dược kia được phong thưởng, nhưng thái giám tổng quản tự chủ trương đem dược đặt vào trong khay không hướng hoàng đế xin chỉ thị lại ăn trưởng và hàng chức. Cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp, miễn là hai người vẫn chung một chỗ. 100 năm sau, cho dù hai người đều đã mất, dây dưa kiếp người vẫn còn khắc vào trên đá tam sinh. yêu nhau say đắm trọn đời vẫn mãi đọng lại ở chỗ sâu trong linh hồn. Ta yêu ngươi, không hối tiếc. Cùng ngươi một chỗ là may mắn suốt đời của ta. Hoàn Chính Văn, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Lãnh Thảo Hàm trì cho dù chính văn đến đây là kết thúc. Cảm tạ mọi người vẫn duy trì cho tới nay, là sự ủng hộ của mọi người mới làm cho tôi vẫn luôn viết, để Tiểu Sở và Hoàng đế một đường hạnh phúc. Tôi yêu các bạn, cảm ơn các bạn ủng hộ, cổ vũ, đề xuất, cúi đầu. Sau sẽ kính dâng phiên ngoại ngọt ngào hạnh phúc, giải đáp vấn đề chính văn chưa giải đáp, viết ít ngày ngọt ngào của Tiểu Sở và Hoàng đế. Còn có một phần về Tần Nguyệt, đương nhiên, mọi người muốn xem hết, tôi sẽ viết hết sức, hy vọng không làm mọi người thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 16, phiên ngoại, Sở Tụ chủ động nhất, Tần Nguyệt ở ngoài xa ngàn dặm cho người đem rượu đến. Rượu này kêu rượu nho, nói là rượu trái cây rất xa nơi này, chính mình uống lên cảm giác không tồi. Nhất định đưa tới để Sở Tụ nếm thử. Sở Tụ xem lá thư Tần Nguyệt đưa tới, thời điểm ở nơi này nhìn, liền bắt đầu đem rượu kia trở thành trà một ly mà uống. Mạc Vũ Hạo nhìn đến trong lòng liền không thoải mái, nhưng không có biện pháp khuyên can, chính mình cũng nếm rượu kia, cảm thấy vị đạm, liền cùng Sở Tụ một người mà uống. Thời điểm Mạc Vũ Hạo ngẩng đầu lên xem Sở Tụ, thư trên tay cậu đã muốn rơi trên bàn. Người nghiêng một bên, tay chống cằm nhìn hắn, trên mặt đã muốn đỏ ửng, ánh mắt sâu kín, một tầng thủy quang bên trong như che lấp. Mạc Vũ Hạo đi qua, chạm nhẹ lên mặt cậu, hỏi, làm sao vậy? Sở Tụ một câu không nói, một tay ôm lấy thắt lưng Mạc Vũ Hạo, mặt chôn trên người hắn không đứng dậy. Mạc Vũ Hạo nhìn Sở Tụ có chút say, đem cậu kéo khoảng cách, đẩy ra ghế dựa, một tay ôm lấy Sở Tụ. Mặt cậu tựa vào vai hắn, ánh mắt vẫn là nháy không nháy đem hắn nhìn chuyên chú. Thủy quang liễm diễm chuyên chú không nên lời, chuyên chú nhưng lại mang theo thống khổ. Ngươi muốn ngủ sao? Đi gột rửa rồi ngủ. Mạc Vũ Hạo đem Sở Tụ ôm vào trong điện, ra cửa, vài cái thái giám cung nữ bên người liền tiến lên hầu hạ. Thời điểm đem Sở Tụ đặt trên giường, ánh mắt cậu đã muốn nửa khép. Mạc Vũ Hạo phân phó người đem mộc dục chuẩn bị tốt. Xoay người chỉ thấy Sở Tụ nhẹ cỏ thân mình vào chăn mềm, gột tẩy rồi ngủ tiếp, về sau không cần uống nhiều rượu như vậy. Mạc Vũ Hạo ngồi bên giường, muốn đem áo ngoài Sở Tụ thoát xuống. Hạo, Sở Tụ bắt lấy tay hắn, dùng gương mặt ửng đỏ khinh cọ một chút, ánh mắt thật sâu như là xuân thủy sâu kín nhộn nhạo. Cậu đem Mạc Vũ Hạo chuyên chú nhìn chằm chằm, ngữ điệu mang theo nũng nịu. Ân, ta muốn làm tình. Loại thanh âm vừa nhu vừa mị này, chỉ khi cậu có việc muốn cầu Mạc Vũ Hạo mới xuất hiện. Mạc Vũ Hạo nghe xong tâm tư liền nhộn nhạo, hắn không biết làm tình là gì, cũng chỉ nghĩ Sở Tụ có việc cầu hắn. Hắn đem Sở Tụ ôm vào lòng, mang theo an ủi nói, ngươi tỉnh ngủ rồi nói sau. Sở Tụ ngô một tiếng, đem chân gác lên đùi Mạc Vũ Hạo, mặt chôn vào cổ hắn. Ghé vào tai Mạc Vũ Hạo mơ mơ hồ hồ nói, ta muốn làm tình a. Gột rửa rồi ngủ, về sau không cần uống nhiều rượu như vậy. Mạc Vũ Hạo đối với Sở Tụ bày ra bộ dáng mềm mại mảnh mai như vậy thật không có cách, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới làm tình là gì. Lại thêm việc Sở Tụ vì chuyện Tần Nguyệt tặng rượu đến mà vẻ mặt buồn bực tức giận, cho nên đem Sở Tụ đặt lên giường sau đó là nghiêm khắc khuyên bảo. Sở Tụ lôi kéo Mạc Vũ Hạo không tha, mím mím môi lại, cũng không biết khí lực nơi đâu, lập tức đem Mạc Vũ Hạo kéo đến trên giường. Sở Tụ xoay người một cái lập tức áp trên người Mạc Vũ Hạo. Mạc Vũ Hạo còn đang ngạc nhiên, Sở Tụ đã muốn cắn lên cần cổ hắn, ở trên người hắn vặn vẹo liên hồi. Này cũng rõ ràng giống như cầu hoan, Mạc Vũ Hạo thế này mới biết được, làm tình là một từ cỡ nào dễ hiểu. Nhưng hắn nghĩ Sở Tụ bởi vì Tần Nguyệt mà uống rượu giải sầu, uống vào buồn bực lại muốn hướng chính mình cầu hoan. Tuy rằng dục vọng bị Sở Tụ chọc cho bán khởi, nhưng cũng không muốn cứ như vậy cùng Sở Tụ đồng sàng. Thời điểm muốn đem Sở Tụ đẩy ra, Sở Tụ đã nắm tay hắn đặt lên dục vọng chính mình. Dục vọng của Sở Tụ luôn luôn là hắn dùng tay giải quyết cho Sở Tụ. Sở tụ làm như vậy cũng như hành vi phản xạ có điều kiện. Sở tụ trên thân Mạc Vũ Hạo, ánh mắt khép hờ, lông mi run rẩy, gương mặt phiếm hồng một mảnh, thân thể nóng bỏng ở trên người hắn động động. Mạc Vũ Hạo nhìn tình hình này, trong lòng không khỏi nhu vài phần, liền đem Sở tụ ôm trên người, một tay giúp đỡ nâng thắt lưng cậu, một tay thoát quần cậu xuống, trước giải kiêu yết dục vọng giúp cậu. Ân, ân, Hạo, mau chút. Sở tụ nhẹ nhàng rên rỉ, thanh âm vừa mị vừa nhuyễn giống như có thể tích ra nước. Mạc Vũ Hạo nghe cậu rên rỉ, dục vọng cũng đi lên, nhưng trong lòng hắn hữu khí mạnh mẽ đè ép xuống, không muốn cùng Sở tụ sinh hoạt vợ chồng. Ngô, ân. Sở tụ nắm chặt bờ vai Mạc Vũ Hạo, thân thể kéo căng chặt chẽ, thanh âm vừa thống khổ vừa vui sướng. Thân thể Sở tụ không tốt, thái y nói không thể để cho cậu nghẹn, Mạc Vũ Hạo cũng không tại đây mà trừng phạt. Ý tứ của hắn, lấy tay thực dụng tâm làm cho cậu. Không làm bao lâu, dùng móng tay mượt mà nhẹ phẩy qua đỉnh dục vọng của cậu. Sở tụ nhẹ kêu, cậu thất thần một chút phóng ra dục vọng. Xong xuôi liền nằm trên người Mạc Vũ Hạo thở hổn hển không nhúc nhích. Trên tay trên người Mạc Vũ Hạo đều dơ, đem Sở tụ ôm xuống đặt trên giường. Thái giám hầu hạ bên ngoài nói mộc dục hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn đang muốn ôm cậu đi gột rửa, chính mình cũng muốn tẩy rửa thay quần áo. Sở tụ lại làm ra chuyện tình không thể tưởng tượng. Tình chiều trên người Sở tụ chưa lui, da thịt lõa lồ một mảng hồng sắc. Tay phải cậu gác lên trán, đôi mắt ngọc lưu ly lúc này chuyển thành thâm đen, mang theo quang mang thủy sắc, giống như một vùng nước thông, thủy quang bên trong lưu động. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vũ Hạo, cánh môi thủy sắc đỏ bừng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng nõn, đầu lưỡi nộn hồng vươn ra nhẹ liếm môi một chút, chân trái hơi cong, chân phải lớn mật nâng lên đáp trên bả vai Mạc Vũ Hạo, y phục phía trên đã muốn tản ra, bán che đậy thân hình có thể nhìn đến hai khỏa anh hồng. Tư thế mê người như vậy, thật sự cái gì cần lộ đều lộ ra. Hai mắt Mạc Vũ Hạo nhìn như bốc hỏa, cũng không phải vừa mới tức giận, là dục vọng thiêu cháy sẽ rất khó đi xuống. Hạo, ta còn muốn một lần. Sở tụ giống như một chút cũng không cảm thấy được nguy cơ, vẫn mang theo thanh âm làm nũng nhu nhu mở miệng, trên mặt là biểu tình tối hồn nhiên, bất quá, cũng tối mị hoặc. Mạc Vũ Hạo một tay nắm chân phải cậu, khẽ vuốt lòng bàn chân, một tay vươn đến dưới thân Sở tụ, tại nơi cúc huyệt lộ ra nhẹ nhàng nhu sờ, chưa hề bôi trơn, sợ hãi Sở tụ bị thương mà chưa vói đi vào. Hạ thân Sở tụ bị hắn nhu lộng như thế khẽ rên, nhẹ ưng một tiếng, dịch động cái mông một chút. Như vậy cũng muốn sao? Huyệt khẩu đã biến thành mềm nhũn, có thể cảm nhận được nơi đó co rút lại, ngón giữa Mạc Vũ Hạo vói vào một chút, nhìn trên mặt Sở tụ không có thống khổ. Hắn phủ trên người cậu, khẽ hôn khóe miệng một chút, nói rằng, muốn như thế này cũng được, sẽ cho ngươi một lần. Tay Sở tụ đã chuyển qua che mắt, đem ánh mắt phủ tối, mới gật gật đầu, từ xoang mũi phát ra một tiếng ân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 17, phiên ngoại, Sở tụ chủ động, nhị là chính mình cô phụ Tần Nguyệt, mỗi lần có chuyện tình về nàng. Trong lòng Sở tụ có bao nhiêu không được tự nhiên. Lần này Tần Nguyệt cho người mang rượu nho đến, nhân tiện còn tặng một bộ chén ngọc có khắc long văn. Rượu nho là đồ Tây vực, ở nơi này rất ít thấy, cho dù trong hoàng cung, Sở tụ cũng là lần đầu tiên nếm được. Không nghĩ tới Tần Nguyệt làm việc luôn luôn tùy tiện, vì những chuyện nhỏ này lại để tâm. Bồ đào mỹ tửu giả quang bôi, dục ẩm tỳ bà mà thương thôi. Túy ngoạ xa trường quân Mạc Tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, mân côi hồng, bồ đào tử trong chén ngọc thạch anh mang màu sắc mỹ lệ, hương khí làm người vui vẻ. Sở tụ nhìn nó, nghĩ đến Tần Nguyệt nữ nhân một người xa xôi ở Tây Bắc, trong hoang mạc cùng chiến mã, tại nơi tiên huyết trộn lẫn cùng mồ hôi, nàng nói. Nàng không thích Tây Bắc hoang vu, nàng thích là phồn hoa, là hương y rượu ngọt, là ôn hương dịu dàng, nhưng nàng lựa chọn đi xa trốn quê nhà, vừa là trừng phạt chính mình, vừa là trừng phạt hắn. Bồ đào tử nhan sắc đẹp đẽ, Sở tụ còn thấy được trước kia, thật lâu trước kia, Nếu không cố gắng nhớ, cậu không thể nhớ được, hoặc chỉ có thể trong mộng trở về đoạn quang cảnh kia, đó là thời thơ ấu và thời thiếu niên của cậu. Khi ấy trong nhà không cho người chưa thành niên uống rượu, nhưng là năm mới thì được uống rượu nho. Sở Tụ không thích rượu trắng cay nồng, chỉ thích rượu nho thuần ngọt, giống như ái luyến mân côi hồng sắc. Sở Tụ mê say trong rượu, nghĩ cứ như vậy uống hết, vị đạo tử yết hầu đi xuống không phải mùi hương của rượu, là nụ cười cùng nước mắt của Tần Nguyệt, là chuyện xưa của mình không thể trở về. Cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng phiền muộn, cảm xúc kiềm nén cái gì cũng không đi xuống. Nhìn đến Mạc Vũ Hạo ngồi ở một bên, thân mặc thường phục huyền sắc của hoàng đế, đang chuyên chú phê chữa tấu chương, từ bên cạnh nhìn qua, gương mặt hắn kiên nghị như thế, lông mi đen đậm, sóng mũi thật cao, môi mím thành một đường. Sở Tụ cảm thấy, nhìn hắn như vậy phiền muộn trong lòng tốt hơn rất nhiều. Thời điểm Mạc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn, trong đôi mắt cậu bao phủ nỗi yêu thương, hắn đột nhiên rất muốn ôm đối phương vào lòng. Hắn cảm thấy, chỉ như vậy mới có thể được giải cứu, được an ủi. Sở Tụ bình thường đều rất nghiêm cẩn, thời điểm trên giường cũng thường thường áp chế cảm xúc, ngượng ngùng không đáp lại bao nhiêu, nhưng khi uống rượu, tổng so với bình thường nhiệt tình hơn rất nhiều. Trước kia có đoạn thời gian Mạc Vũ Hạo thường hay mời rượu Sở Tụ, muốn khi cậu say cùng hắn cá nước thân mật. Tuy rằng mỗi lần đều thật tận hứng, nhưng sau Sở Tụ tỉnh rượu đều không thoải mái vài ngày. Một lần Sở Tụ bệnh đến lợi hại, thái y mới dùng lời dịu dàng nói cho hoàng đế, thân thể hoàng hậu không tốt, không thể phóng túng trong ái tình, về sau tốt nhất nên kiêng rượu, ít nhất không thể uống nhiều. Mạc Vũ Hạo nghe xong, thương tiếc thân mình cậu, lại không khỏi có chút thất vọng, về sau không cho Sở Tụ uống nhiều. Lần này say rượu nhưng thật ra là lần đầu tiên kể từ khi đó. Mạc Vũ Hạo hôn môi Sở Tụ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lại bị Sở Tụ dùng tay ôm lấy cổ, thoáng cái kéo gần khoảng cách. Sở Tụ nhắm mắt, liếm liếm cánh môi Mạc Vũ Hạo, khẽ cắn môi dưới hắn, đầu lưỡi tham nhập phác thảo trong khoang miệng. Mạc Vũ Hạo không nghĩ tới Sở Tụ sẽ nhiệt tình như vậy, tình cảm mãnh liệt thoáng cái đều bị câu lên. Hai người triền miên mút vào, có tiến có lui, khi hô hấp Sở Tụ không xong mới thả lỏng buông tay Mạc Vũ Hạo, rời đi. Chỉ bạc từ khóe môi tràn ra, trong không gian hai người kéo ra sợi tơ dâm mị. Sở Tụ thở hào hển, ánh mắt đầy nước thâm tình nhìn Vũ Hạo. Mạc Vũ Hạo vì rượu Tần Nguyệt đưa đến mà khúc mắc trong lòng, tại giây phút Sở Tụ đôi mắt thâm tình nhìn hắn liền được hóa giải. Hôn môi Sở Tụ, đem chỉ bạc liếm tận, sau đó hôn trán cậu, khóe mắt, hai má, chóp mũi, cằm, cổ, một đường hôn xuống. Sở Tụ ngửa đầu duỗi thẳng thân thế, đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Mạc Vũ Hạo dùng đầu lưỡi khiêu khích hai điểm trước ngực cậu, bàn tay vuốt ve bên hông, vuốt xuống đôi mông cánh hoa kiều mị, sau đó ở sau cúc huyệt nhẹ nhàng đảo quanh. Sở Tụ khẽ hừ, hưởng thụ vuốt ve khiêu khích của hắn, tay cũng đặt lên thân thể Vũ Hạo, ở trên người hắn sờ qua soạng lại, đồng dạng khiêu khích. Hai người đều khó kiềm nén chính mình, Mạc Vũ Hạo vươn tay tìm kiếm thuốc mỡ trong ngăn tủ bên giường. Sở Tụ mở mắt thật to, đôi ngươi trong trẻo lộ ra dục vọng bừng cháy. Cậu đứng dậy lấy thuốc mỡ từ trong tay Vũ Hạo, tựa vào trên người hắn ôn nhu nói, ta chính mình đến một lần. Mạc Vũ Hạo nghe cậu nói vậy, ban đầu là ngạc nhiên sửng sốt, sau lại mang theo sủng nịch cùng yêu thương, cười, ngươi tới đi. Mạc Vũ Hạo tự ngồi xem động tác Sở Tụ. Sở Tụ vốn đã hạ huyết tâm, nhưng bị hắn nhìn như vậy trong lòng vẫn là thấy thẹn, liền nói một câu, nếu không ngươi đem mắt che lại. Nhìn Mạc Vũ Hạo vẫn cười không thay đổi, cậu nói tiếp, cái khăn đen lần ngươi dùng bịt mắt ta đâu, không cần che, sớm đã bị thu hồi. Mạc Vũ Hạo vươn tay vỗ về lưng Sở Tụ, kéo cậu đến bên người hôn môi, ta tìm xem. Sở Tụ tránh né, ghé vào ngăn tủ bên giường tìm kiếm, bên trong ít nhiều là đồ vật tình thu. Sở Tụ nhìn đến mặt đều đỏ, may mắn khăn đen kia vẫn còn, liền đem ra. Sở Tụ lỏa thể như vậy ghé vào gần bên người Vũ Hạo, thân thể trắng sáng, từ lưng đến mông, đôi chân thon dài cùng đường cong mượt mà tuyệt mỹ, Mạc Vũ Hạo cảm thấy dục vọng trướng đến phát đau, muốn cứ vậy ôm Sở Tụ, nhưng nghĩ đây là lần đầu tiên cậu chủ động, nếu mất cơ hội lần này, về sau nói không chừng sẽ không có, đành phải chịu đựng chờ Sở Tụ từ từ đến. Ta buộc cho ngươi a. Sở Tụ ngồi trên người hắn, xem ánh mắt Vũ Hạo sủng nịch nhìn cậu, liền hôn mắt hắn một cái, sau dùng khăn đen bịt kín. Sở Tụ tựa vào người hắn, Mạc Vũ Hạo nhẹ nhàng kéo cậu lại, khẽ vỗ về da thịt co giãn trơn nhẵn. Thấy Vũ Hạo không nhìn được, cậu thế này mới đem thuốc mỡ mở ra, bên trong là nhuyễn cao kim sắc ngọc bích. Sở Tụ dùng tay phết ra một ít từ trên người Vũ Hạo hạ xuống, quỳ trên giường vểnh mông lên, ngón tay nhẹ nhàng tham tiến huyệt khẩu. Khi bắt đầu có chút đau, rất khó chịu, nhưng thuốc mỡ vào bên trong gặp nhiệt liền hòa tan, nội bích dần dần mềm mại trơn bóng. Sở Tụ bắt chước động tác Vũ Hạo thường làm cho cậu, ngón tay đảo quanh hướng bên trong tham tiến càng sâu. Bởi vì không có kinh nghiệm, công tác chuẩn bị Sở Tụ tốn không ít công phu. Khi làm xong đầu đầy mồ hôi, dục vọng phía trước đã bán nhuyễn. Bởi vì Sở Tụ cảm thấy hơi đau, hơn nữa còn cố sức, liền hé môi thở dốc. Lực đạo trên tay có chút tiến quá sâu, chạm vào chỗ không nên chạm, cảm giác chạc hơi khó chịu, khóe mắt đều phiếm hồng ngấn lệ, thở hổn hển ghé vào chăn định thần hồi lâu, mới xuất ra ngón tay, đi đến bên người Vũ Hạo. Mạc Vũ Hạo chỉ cảm thấy nghe thanh âm Sở Tụ liền muốn phóng thích, thời điểm chờ Sở Tụ đến bên người mình, khí lực của hắn đều muốn bị Sở Tụ nhu nát. Sở Tụ tựa vào người hắn, đem quần hắn thoát xuống. Căn nguyên cực đại dưới hạ thân đã muốn trướng thành tím hồng, vừa nóng lại vừa cứng. Sở Tụ lấy tay loát loát, Vũ Hạo liền hút một ngụm khí. Sở Tụ nghe được thanh âm hắn, cảm thấy coi như vừa lòng, lấy cao trơn tại nam căn của hắn bôi một tầng. Một tay nắm lấy bả vai Vũ Hạo, một tay nâng đỡ dục vọng hắn, từ phía sau dục vọng khinh cọ chậm rãi ngồi xuống. Mạc Vũ Hạo bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong đầu tự động tưởng tượng một loạt động tác của Sở Tụ, tưởng tượng vẻ mặt cậu. Trong nháy mắt bị Sở Tụ bao vây, hắn cảm thấy, khi bản thân đứng trên đỉnh núi nhìn lê dân cùng non sông ngàn dặm của mình, khí phách hào hùng như vậy cũng so ra kém hơn ôn nhuận cùng kịch liệt khoái hoạt lúc này. Tuy rằng làm công tác chuẩn bị rất nhiều, nhưng lập tức cất chứa vật gì lớn như vậy cần làm Sở Tụ đau đến kêu ra tiếng. Đã nghĩ rút ra không cần, nhưng thân thể đã bị Vũ Hạo nắm chặt. Ô ô, ngươi không nên cử động. Ta chính mình động. Hạo, Hạo, ngươi không nên cử động, rất đau nha. Sở Tụ bị Mạc Vũ Hạo thúc đẩy khiến cho khó chịu, lập tức nức nở đi ra, bắt lấy vai Vũ Hạo cho hắn dừng lại. Vậy ngươi chính mình động. Vũ Hạo một tay đỡ lưng Sở Tụ, một tay cao thấp loát loát dục vọng của cậu đã hoàn toàn nhuyễn xuống. Sở Tụ ngồi thích ứng trong chốc lát, mới chậm rãi chuyển động, chứng đau ban đầu qua đi là dần dần dâng lên khoái cảm. Thái y nói chuyện phòng the của cậu càng ít càng tốt, đến bây giờ không sai biệt lắm chính là một tháng mới 3-4 lần. Cậu có khi rất muốn, nhưng không nói ra miệng, hiện tại nhờ rượu có thể hào hào làm sinh hoạt cậu rất chờ mong. Hơn nữa, trong lòng vì rượu dầu dĩ khó chịu, cậu nghĩ thân thể đau đớn sẽ tốt hơn một chút, cho nên rất dốc sức làm. Sở Tụ động động thắt lưng, ở trên người Vũ Hạo đong đưa, tiếng ngâm ban đầu biến thành sung sướng cưỡng ép mà rên rỉ. Ân, Hạo, ta không khí lực, ngươi tới đi. Thân thể Sở Tụ nhẹ khinh, một đầu tóc dài ở hai bên tản mát. Mạc Vũ Hạo sớm chịu không nổi Sở Tụ chậm sờ chậm có như vậy. Ngươi thật sự là yêu tinh. Mạc Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi nói một câu, đỡ lấy thắt lưng Sở Tụ đỉnh lộng trên thân mình. Sở Tụ tiếp nhận chấn động từ Mạc Vũ Hạo, ý thức bị khoái cảm vùi lấp đến mơ mơ màng màng, thanh âm rên rỉ dần cao vút, trong mắt đã có hơi nước, ngưỡng thân thừa nhận, không ngừng đòi hỏi, ngươi chậm một chút, chịu không nổi, ô ô, ngươi chậm một chút, ân, nơi đó không cần. Thanh âm ngọt ngào mang theo nước nở hàm đầy dục vọng cùng khoái hoạt, thái giám cung nữ bên ngoài chuẩn bị nước nóng mộc dục, mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe Sở Tụ phóng túng như vậy, mặt đỏ tim đập cũng không chủ được muốn nghĩ hoàng hậu bình thường đoan nghiêm túc mục hiện tại là bộ dạng gì. Mạc Vũ Hạo một tay kéo lấy khăn đen, ôm Sở Tụ lăn đến giữa giường, mạnh mẽ trừ sát vài cái, ở trong thân thể Sở Tụ bắn ra. Trong thân thể đột nhiên nóng bỏng làm cho Sở Tụ kêu lên, dục vọng phía trước cũng phóng thích ra. Sở Tụ, còn một lần. Vũ Hạo hôn trán Sở Tụ ướt mồ hôi, yêu cầu nói. Sở Tụ vẻ mặt mê ly, phe phẩy đầu, thanh âm đứt quãng, không cần. Ân, ta mệt mỏi, mặt sau cũng khó chịu. Không cần ngươi động, sẽ không mệt. Vũ Hạo ôm Sở Tụ, dùng cẩm bị lót vào thắt lưng cậu, không tốn chút sức lại sắp đi vào. Sở Tụ kinh hô một tiếng, mắng vài câu, liền trầm luân trong bể dục nước chảy bèo trôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Sở Tụ đau đầu, thắt lưng cùng mông lại càng đau. Bất quá, chuyện đầu tiên cậu nghĩ đến là kêu một tiếng, chuyện ngày hôm qua ta còn chưa làm xong. Mạc Vũ Hạo vừa vặn tiến vào, hắn nghe xong cười, không quan hệ, hai ngày nữa chúng ta lại tiếp tục. Sở Tụ nhìn đến hắn mặt lập tức đỏ, bất quá vẫn nói, ta là nói chiết từ trước đó còn chưa xem hết, ngươi loạn tưởng cái gì a? Sở Tụ ngồi ở mép giường, vừa đứng lên lập tức ngã xuống, nếu không có Hạo bên cạnh đúng lúc đỡ cậu, cậu nhất định đã bị té nhào. Về sau từ bỏ, miệt mài không có kết cục tốt. Sở Tụ yên lặng ghi nhớ trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 18, phiên ngoại, xuất du Lâm Châu, sông suối dày đặc, non xanh nước biếc, thành trấn phồn hoa, là nơi có mật độ dân cư tốt nhất thừa quốc. Ở nơi này, ngữ ngôn mềm nhẹ, mỹ nhân tụ hội, sướng cho tận phồn hoa và tang thương của nhân thế. Có rất nhiều văn nhân mặc khách đến nơi này du lãm. Tháng 3 Lâm Châu, núi xanh lại càng xanh, nước trong lại càng trong, ngày xuân trăm hoa đua nở, ngày hè cây lá tùm. Một chiếc xe ngựa màu đen dừng ở trước cửa Tử Nguyên Lâu, từ bên ngoài nhìn không ra hoa mỹ và tinh xảo của nó, chỉ cảm thấy nó được thiết kế đại khí rắn chắc mà kiên cố. Trước sau mã xa có 4 người hắc y hộ vệ cưỡi ngựa, 4 người này cao lớn thẳng tắp, thân thủ nhanh nhẹn, lại nội liễm trầm ổn. Một vị trong đó đi đến bên cạnh cửa xe khom người chờ đợi. Sau đó, rèm cửa được mở, từ bên trong đi ra là một vị nam tử cao lớn cẩm phục đen. Xem tướng mạo nam tử trên dưới 40, mặt không biểu tình, này một đôi mắt thâm thúy tinh tường. Sa phu đạp ghế nhỏ, hắn liền đi xuống, nhất cử nhất động đều lộ ra uy nghiêm và quý khí. Lúc này vừa đúng thời gian ngọ thiện, Cửu Nguyên Lâu là tửu lâu lớn nhất trong thành Lâm Châu. Chính là lúc khách khứa đông đúc, nhân khách nơi này đa số đều là phi phú tức quý. Tất cả mọi người cầm y ngọc mã, tôi tớ đi theo, đến trước cửa tửu lâu xe ngựa còn chưa dừng ổn định đã có tiểu nhị tiến đến, dựa vào ký hiệu trên mã xa mà nghênh đón dẫn đường. Vì vậy, khi chiếc xe ngựa dừng lại, chủ nhân từ bên trong đi xuống, một thân khí phách quý khí, chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng đã khiến những người chung quanh như có một loại áp lực vô hình. Những người ở nơi này đều là người sang kẻ quyền ngập tràn trong say đắm, làm sao có thể không nhận ra được. Ánh mắt người này không sai, lập tức phỏng đoán đây là một nhân vật. Một vị tiểu nhị đứng ở cửa tử lâu nhìn đến bên này, lập tức chạy về hướng Mạc Vũ Hạo khom mình hành lễ, nói, vị đại nhân này, ngài đây là muốn dùng cơm chưa sao, vậy thỉnh ngài vào bên trong. Xe ngựa thì dừng bên cạnh đi. Mạc Vũ Hạo gật gật đầu, thị vệ bên cạnh hắn liền tiến lên ngăn cách người tiểu nhị kia, ngữ khí lãnh đạm nói, đã biết, đến nơi đây chính là dùng cơm chưa? Sở Tụ một thân áo trắng, trên y phục thêu viền hoa đào tối màu tinh tế xinh đẹp, nhìn vào thanh lịch lại cao quý. Cậu khom lưng từ trên xe bước xuống, trên đầu mang mũ sa bạch sắc. Mạc Vũ Hạo ban đầu mặt mày còn không chút biểu tình, lúc này lại lập tức nhu hòa xuống, mang theo mỉm cười, cũng không chờ Sở Tụ dẫm lên ghế nhỏ bước xuống xe ngựa, một phen ôm ngang eo cậu xuống xe, thả cậu đứng vững trên mặt đất, lại chỉnh mũ sa thật tốt cho cậu. Sở Tụ oán trách nhìn Mạc Vũ Hạo liếc mắt một cái, trước mặt nhiều người như vậy hai cái nam nhân lại ôm ôm ấp ấp. Mạc Vũ Hạo nắm tay Sở Tụ, dẫn cậu đi theo tiểu nhị tiến vào tử lâu. Vào tử lâu, thị vệ kiên nhất đi theo đến gần nói, đại nhân, bên trong không có ghế lô. Đi theo kiên nhất tới là chủ quản, Hắn nhìn Mạc Vũ Hạo và Sở Tụ, hai người một trắng một đen, hiển nhiên đều là người đại quý. Hắc y cao lớn tuấn lãng, khí thế bất phàm. Bạch y mặc dù cao gầy tinh tế nhưng có chút nhược, lại có mũ sa che mặt, nhìn không thấy diện mạo, cử chỉ vừa động đều là tao nhã đẹp mắt. Người chủ quản dám khẳng định vị này là phu nhân. Thân phận hai người hẳn là bất phàm, nhưng là vị trí đại sảnh trong tửu lâu bình thường phải đặt trước mới có, ghê lô đặt trước 5 ngày chưa hẳn đã có, mà bây giờ bọn họ lại muốn, hiện tìm ở nơi nào a? Chủ quản khom người bồi lỗi, nói, đại nhân, nếu không thì các vị vào đại sảnh lầu 2 đi, bản nơi đó sẽ được an bài. Làm sao Mạc Vũ Hạo có thể nguyện ý, vẻ mặt cứng nhắc, thoáng cái không khí chung quanh liền thay đổi. Làm vị chủ quản mới vừa nói xong thân thể không khỏi đánh cái run rẩy. Đều nói loại địa phương này là phải đặt trước, ngươi còn không tin, hiện tại tin đi. Áp khí chung quanh đang thấp, thì có một thanh âm nhu hòa tao nhã vang lên, lời nói Sở Tụ mang theo ý cười, nhìn về phía Mạc Vũ Hạo, lôi kéo tay hắn một chút, nếu không thì ngồi trong đại sảnh, để cho bọn họ chắn chắn bình phong thì tốt rồi. Việc buôn bán của người ta cũng không thể làm khó đúng không? Kỳ thật, khi Sở Tụ nói dùng bình phong để chắn thì trong lòng chủ quản chính là không muốn. Tới nơi này ăn cơm, người nào không phải quý nhân, ngay cả nhị hoàng tử được phong đến Lâm Châu 3 năm trước hiện nay là cảnh vương gia tới nơi này ăn đều phải đặt trước. Bọn họ đến như vậy thì tính cái gì, chẳng lẽ còn lớn hơn cảnh vương? Mạc Vũ Hạo không nói tới, hiển nhiên là mất hứng. Kiền Nhất vừa thấy sắc mặt chủ tử liền hành sự, vừa kéo chủ quản qua vừa nói, tìm trưởng quầy nơi này của các ngươi đến, mặc kệ còn dư ghế lô hay không, hiện tại đều phải tìm một gian phòng. Chủ quản kia có chút mất hứng, nhưng nghe phương thức Kiền Nhất nói chuyện bá đạo như vậy, lại nhìn xem bội kiếm bên hông Kiền Nhất, cũng không dám lỗ mãng, đành đáp ứng đi tìm trưởng quầy. Có đói bụng không? Mạc Vũ Hạo nhìn về phía Sở Tụ, ôn nhu hỏi, không phải vừa mới ăn qua điểm tâm trên xe sao, cũng không đói bụng nhanh như vậy. Sở Tụ nhẹ nhàng mà đáp, nhìn về trưởng quầy đi tới. Trưởng quầy này cao cao gầy gầy, lại còn lún phún râu quay nón trên mặt, thế nhưng ngược lại rất có cảm giác tiên phong đạo cốt. Nhìn đến Mạc Vũ Hạo và Sở Tụ ngồi chờ ở một bên, lập tức đi qua khom người vấn an cùng liên tục xin lỗi. Nhìn cách ăn mặc của Vũ Hạo và Sở Tụ, chất vải kia là cống phẩm của cung đình, thêu công cũng là tốt nhất trong kinh thành mới có được. Trên người vị phu nhân còn có ngọc bội oánh bạch ánh chút sắc hồng, màu hồng kia lại giống như phượng hoàng. Bội sức y phục như vậy, xem ra là quý nhân trong kinh thành, hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức nói, tiểu công tử của châu phủ đại nhân có đặt một gian ghế lô, vừa phái người đến truyền lời không đến. Nên cho mời các vị đại nhân vào trong đó đi. Đại tử lâu như vậy, vì để ứng phó có chuyện xảy ra, bình thường đều phải lưu một hai ghế dự bị. Ghế lô kia vốn là không có. Nhưng mà tiểu công tử châu phủ Lâm Châu vốn là quân chủ bá đạo nhất trong thành, nói hắn lưu lại ghế lô, cũng coi như không làm thất vọng hai vị quý nhân này chờ đợi. Tay Vũ Hà ôm trên lưng Sở Tụ, cùng cậu đi theo trưởng quầy đến chỗ ghế lô. Nơi này không hổ là đệ nhất tửu lâu trong Lâm Châu Thành, ghế lô đều được thiết lập trong nhà thủy tạ, một bên nhìn thấy sông, một bên nhìn thấy hoa. Sở Tụ bọn họ ngồi ở gian viết, lục trúc thanh vận, bên trong bày biện đều là chế phẩm bằng trúc, bàn trúc ghế trúc, cửa sổ trúc tranh trúc, bình phong làm bằng trúc và các loại vật phẩm được điêu khắc bằng trúc. Sở Tụ nhìn yêu thích không thôi, tán thưởng một câu. Không nghĩ đến nơi này lại thiết kế tốt như vậy, tuy rằng không đủ tinh xảo, nhưng lại rất lịch sự tao nhã. Không hổ bốn chữ, lục trúc thanh vận. Nếu như ngươi thích, sau khi trở về tu sửa khu vườn thành một tòa như vậy là được rồi. Bên trong đều làm bằng trúc. Mùa hè nghỉ ngơi ngược lại rất tốt. Bây giờ còn đang mùa xuân, thoạt nhìn không khỏi có chút lạnh. Mạc Vũ Hạo thấy Sở Tụ cao hứng, liền muốn ở trong cung vì Sở Tụ làm một tòa như vậy. Nhất thời xem thôi, nơi ở chỉ cần thuận lợi là tốt rồi. Sở Tụ nhìn thấy quạt nan thật lớn được bài trí trên tường, mặt quạt hoa trúc, là cây trúc rất cao. Thanh âm Sở Tụ thanh thuận nhu hòa, hơi có vẻ trung tính. Trưởng quầy đứng ở một bên nghe cậu nói, nghĩ vị phu nhân này ngược lại không giống như là nữ nhân, rất có thể là nam nhân. Từ khi hoàng hậu thừa quốc là một người nam nhân, thừa quốc thật không có quy định không được lấy nam thê, nhưng dù sao thú nam thê đã ít lại càng ít. Hơn nữa, đất nước sợ ảnh hưởng đến phát triển dân số, cũng ra nhiều pháp lệnh quy định, hạn chế quý tộc nuôi dưỡng luyến đồng và gia kỹ, muốn thú nam thê cũng có rất nhiều hạn chế. Nghe khẩu âm của hai người, mang theo âm điệu miền Bắc Quỳnh Anh, nhưng lại có chút mượt mà của miền Nam, người phát. Âm như vậy đa số đều là triều thần quý tộc rời đô đến phong cảnh thành. Trưởng quầy bị thỉnh đi ra ngoài, Mạc Vũ Hạo mới cho sở tụ đem mũ sa cởi bỏ xuống dưới. Bằng không lại cứng rắn buộc sở tụ che đậy, chính là một lần hai người ra ngoài thật không dễ dàng. Nhiều người đều luôn hy vọng có thể thấy được dung mạo của sở tụ. Tuy rằng giải quyết phiền toái cũng không phiền hà, nhưng mỗi lần đều hại hai người tụt hứng. Cho nên, về sau sở tụ cũng nguyện ý mang mũ sa. Tiểu nhị tử lâu đều hầu hạ ngoài cửa, mang thức ăn vào vẫn là hộ vệ kiêm tôi tớ. Hâm mộ danh tiếng đến nơi này dùng bữa, cũng là đem điểm tâm cùng rượu lên, món ăn chỉ là vài món ăn chay. Những món nổi tiếng thế nhưng một cái cũng không có. Ngươi cũng phải ăn chút thức ăn ngươi thích đi. Sở tụ nhìn thức ăn trên bàn, không có một phần yêu thích của Mạc Vũ Hạo, trong lòng băn khoăn. Ta sợ ngươi thấy thức ăn mặn lại ăn không vào món gì, ta chờ ngươi ăn xong sẽ ăn. Ngày hôm qua hai người dùng cơm, tuy rằng cấp cho sở tụ những món ăn nhẹ, nhưng Mạc Vũ Hạo dùng vào món mặn. Cuối cùng sở tụ ngửi được vị đầy dầu mỡ, cái gì cũng ăn không vô. Mạc Vũ Hạo chịu giáo huấn, liền để sở tụ ăn trước. Sở tụ cảm động không thôi, gắp mấy khối điểm tâm cho Mạc Vũ Hạo, chính mình mỗi loại nếm một chút, bởi vì khẩu vị vốn không lớn, ăn một chút cũng là tốt rồi. Nổi tiếng nhất trong Cửu Nguyên lâu chính là cá và rượu, dạ dày sở tụ không tốt, rượu uống không được bao nhiêu, đều là ngửi mùi rượu, hoặc đem mỗi loại uống một ngụm coi như xong. Mạc Vũ Hạo chỉ gắp vài đũa đậu hũ, cũng để lại cho sở tụ ăn. Sở tụ ăn no, mới cho người chiêu bài những món ăn nổi tiếng lên. Hai vị chủ tử dùng xong cơm, hộ vệ và bọn sa phu mới bắt đầu thay phiên đi ăn. Sở tụ ngồi tựa vào trên người Mạc Vũ Hạo, từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Bên này là nước, một bên là ao hồ, một bên là biên hồ Châu Thành, tên gọi Lục Bảo Hồ, tên mặc dù có chút thô, nhưng là chuẩn xác. Cửu Nguyên lâu hưởng thanh danh thừa quốc, rất nhiều quý tộc trong kinh cũng đều muốn tới nơi này nếm thử. Đa phần là phong cảnh nơi này rất tốt, còn có vị cá rất ngon. Buổi sáng ngồi xe ngựa cho đến trưa, trên đường sóc này làm cậu không thoải mái. Sở tụ ăn no liền có chút mệt mỏi muốn ngủ. Mạc Vũ Hạo tiếp nhận áo choàng kiền nhất trình tới, đem bọc sở tụ lại, để cậu tựa vào trong ngực mình ngủ một hồi. Chờ sở tụ tỉnh lại, kiền nhất bọn họ đã sớm dùng cơm xong. Tựa vào trong lòng Mạc Vũ Hạo, cảm thấy tất cả trên người đều là ấm áp, còn có mùi hương thản nhiên của long diên hương phản phất truyền đến. Sở tụ nhẹ nhàng động một cái, Mạc Vũ Hạo thấy cậu tỉnh lại, đem áo choàng trên người cậu càng bọc chặt hơn một chút, hỏi, tỉnh ngủ. Sở tụ gật gật đầu, vươn tay víu lấy vai Vũ Hạo ngồi dậy, ta ngủ bao lâu, hiện tại đi thôi. Không có bao lâu, khoảng chừng 2 khắc đồng hồ, ngươi xem. Phong cảnh trên mặt hồ vừa vặn, không muốn nhìn một chút rồi đi sao? Mạc Vũ Hạo một tay ôm thắt lưng sở tụ, một tay chỉ cảnh hồ ngoài cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài tốt lắm, dương quang tháng 3 chói lọi chiếu rọi khắp nơi. Trên mặt hồ sóng nước trong veo, có rất nhiều du thuyền, còn có tiếng nhạc thanh và tiếng ca từ du thuyền truyền ra. Trên mặt sở tụ lộ ra tươi cười, nói, chúng ta đi thôi, vừa lúc ở trên đường phơi nắng, không phải còn ở nơi này vài ngày sao, ngày mai đi du hồ là được rồi, so với ngồi ở nơi này còn tốt hơn. Trên hồ gió lớn, ngươi lại bị thổi cho đau đầu, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Mạc Vũ Hạo thản nhiên mà quan tâm nói, mang theo mũ sẽ tốt hơn rất nhiều. Lại nói, ta có thể ngồi trong khoang thuyền ít đi ra ngoài, như vậy gió sẽ không thổi đến bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi du hồ một chút sao? Sở Tụ để Mạc Vũ Hạo buông cậu xuống khỏi người, sửa sang lại y phục của hắn bị cậu áp làm nhăn, ánh mắt nhìn Mạc Vũ Hạo chờ mong. Ta cũng muốn, như vậy được rồi đi, ngày mai sẽ đi du thuyền. Mạc Vũ Hạo cười ôm chầm Sở Tụ, ở trên mặt cậu hôn hôn một cái, sủng nịch trong giọng nói cao đến cực điểm. Hai người hộ vệ đứng thủ trong phòng, mắt xem mũi, mũi xem tâm, cái gì cũng không nhúc nhích, đem mọi thứ làm như không thấy cũng nghe không được. Mang tốt mũ sa cho Sở Tụ, Mạc Vũ Hạo nắm tay cậu, hai người cùng nhau đi ra Tửu lâu. Cửu Nguyên lâu ngoại trừ ba tầng đại đường ra, còn lại phía sau đều là hoa viên thật lớn cùng đình đài lâu tạ, bởi vì nó được xây dựng gần hồ, phong cảnh xinh đẹp hữu tình. Kiền Nhất đi tính tiền, Mạc Vũ Hạo nắm tay Sở Tụ, hai người một đường từ Lục Trúc Thanh Vận đi ra, bởi vì bên này đều là trúc, kiến trúc được dựa theo đó mà xây dựng. Bên ngoài hành lang tất cả đều là trúc, thái dương chiếu xuống, Sở Tụ cảm thấy mặt trời thật đẹp, có thể thật sự cùng Vũ Hạo đi ra ngoài là quá tốt. Hạo, có thể cùng ngươi đi ra ngoài thật tuyệt. Sở Tụ ôn nhu nhìn về phía Mạc Vũ Hạo, cảm thán mà nói một câu. Mạc Vũ Hạo không nghĩ tới Sở Tụ đột nhiên lại nói như vậy, cước bộ dừng một chút, xoay người nhìn Sở Tụ, vươn tay vén lụa mỏng trước mặt cậu, chuyên chú mà nói ra. Có thể cùng ngươi một chỗ, ta đã cảm thấy không tồi. Sở Tụ nhìn hắn cười đến mặt mày loan loan, người hơn 30 tuổi, nhưng vì thói quen ẩm thực và cố ý điều dưỡng chăm sóc trong cung, hiện tại thoạt nhìn chỉ hơn 20, đôi khi thậm chí vẫn cứ như một cậu thiếu niên. Thái dương chiếu rọi trên mặt cậu, ánh sáng nhu hòa tràn đầy đôi mắt nhìn người trước mặt, má lúng đồng tiền như ẩn như hiện, Mạc Vũ Hạo bị cậu mê hoặc mà tiến lên hôn bờ môi Sở Tụ. Sở Tụ cười rồi tiếp nhận, nắm chặt tay Mạc Vũ Hạo. Đợi Mạc Vũ Hạo đem lụa mỏng trước mặt cậu buông xuống, hắn mới lên tiếng, đi thôi. Trên lầu cách đó không xa vừa vặn có người nhìn thấy một màn như vậy, một hắc một bạch, hai người đứng chung một chỗ dị thường đăng đối. Hắn nhìn chằm chằm tư thái duyên dáng của bạch y nhân, tuy chỉ thấy được ngón tay mảnh khảnh nàng lộ ra ngoài, nhưng lại thấy tâm thần nhộn nhạo. Từ trên lầu chạy xuống, vài người tôi tớ phía sau cũng đuổi theo thiếu gia nhà mình. Chính là, đến khi hắn chạy xuống, Sở Tụ đã muốn ly khai cùng Mạc Vũ Hạo, thân ảnh ở phía trước cửa nhoáng một cái mà qua. Đợi chút, mỹ nhân bạch y đợi một chút. Trình Sùng Dự lớn tiếng đuổi theo, hai người sau khi nghe được tiếng hô, Sở Tụ thoáng quay đầu nhìn lại, nhưng là cũng không có để ý tới. Kiền Nhất đã thanh toán tốt, đứng ở trước cửa đại đường chờ. Xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong, trưởng quầy cũng đứng ở cửa cung kính tiễn hai người. Hai người đi ra Cửu Nguyên lâu cũng không ngồi xe ngựa, mà là dọc theo đường lớn phơi nắng thái dương, chậm rãi hướng trong thành mà đi. Cửu Nguyên lâu vì chọn phong cảnh Lục Bảo Hồ kiến ở ngoài thành, nên từ nơi này đến trong thành cũng không xa. Trên đường lát gạch đá, hai người chậm rãi đi, nhìn phong cảnh ven đường nói chuyện. Khoảng thời gian như vậy chính là hạnh phúc. Đi được một đoạn đường, Mạc Vũ Hạo lo lắng Sở Tụ đi mệt, liền để cậu lên mã xa. Sở Tụ sợ chậm trễ canh giờ cũng không có cự tuyệt, hai người liền ngồi xe ngựa mà đi. Xe ngựa một đường chạy đến cửa thành, Kiền Nhất xuất ra giấy thông hành, đó là loại quý tộc thường dùng, thủ thành lập tức cho qua, mã xa lập tức hướng trung tâm chạy tới. Nhị hoàng tử Mạc Thành Cảnh được phong đến Lâm Châu phồn hoa. Coi như hoàng đế đối với hắn cũng sủng ái. Mẫu phi nhị hoàng tử nguyên lai chính là một tiểu cung nữ, được hoàng đế Lâm Hạnh may mắn có hoàng tử, sau đó được phong làm mỹ nhân. Nàng không xuất chúng, cũng không xảy ra tranh đấu trong hậu cung, nàng là một nữ nhân an phận, hoàng đế đối với nàng cũng không kém. Tính cách nhị hoàng tử và mẫu thân hắn giống nhau, là một người rất an phận, rất ôn nhu, đối triều đình chính sự không có hứng thú, lại yêu thích thi từ ca phú, nhưng bởi vì thiên phú bình thường nên cũng không có nhiều thành tích. Mặc dù hoàng đế đối với hắn không phải thực coi trọng, nhưng là hổ dữ không ăn thịt con, hoàng đế cũng hy vọng hắn có thể có một nhân sinh thật tốt, nên phong hắn đến Lâm Châu phồn hoa giàu có và đông đúc này. Mạc Vũ Hạo đến đây, một là mang theo Sở Tụ giải sầu du sơn ngoạn thủy, hay là nhìn xem phong cảnh trên đường và khảo sát chiến tích của quan viên, còn có nhìn xem ý tứ của các nhi tử. Chính là, Sở Tụ cũng không phải rất thích nhóm nhi tử của Mạc Vũ Hạo, cậu sẽ không làm ra bộ dáng mẫu nghi thiên hạ, quan tâm đầy đủ đến các hoàng tử. Cậu trông thấy bọn họ thì không có bao nhiêu biểu tình mà ngồi, hoặc là nhìn xem sổ con, nhưng cũng đôi khi sẽ cùng bọn họ trò chuyện, đương nhiên sẽ không quá thân thiết. Mạc Vũ Hạo nghĩ, hẳn là Sở Tụ không thích bọn chúng.